kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 10 thuộc phần 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách này. Bài 4: Mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm là nhắm vào các hoạt động kinh doanh, chức năng, đặc điểm thông qua các hình thức như khuyến mại, trải nghiệm, tương tác, vân vân để tiến hành tuyên truyền, giới thiệu, làm cho người tiêu dùng chấp nhận và cuối cùng thực hiện hành vi mua sắm. Nói một cách đơn giản, chính là biện pháp và phương thức bán hàng và tuyên truyền. Thông thường, hoạt động mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm chủ yếu có hai loại là hoạt động khuyến mãi và hoạt động gia tăng không khí. Hoạt động khuyến mãi chủ yếu dùng để tăng ham muốn mua sắm của khách tiêu dùng và doanh số bán hàng. Ví dụ như chiết khấu, rút thăm trúng thưởng, vân vân. Hoạt động gia tăng không khí chú trọng nâng cao sức ảnh hưởng của thương hiệu và bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp là các hoạt động có tính tham gia hoặc tính thưởng thức như biểu diễn văn nghệ, thi đấu tranh tài, tương tác gia đình, thi đấu. Trong thực tiễn, còn có thể phân chia chi tiết hơn hoạt động mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm. Làm cho hoạt động khuyến mãi và hoạt động gia tăng không khí kết hợp hữu cơ với nhau, phát huy tác dụng to lớn hơn. Trước tiên, tiến hành phân loại hoạt động mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm theo khái niệm tổng thể. Hình thức chủ yếu được thể hiện ở bảng thứ 11 sau đây. Bảng phân loại mở rộng của trung tâm mua sắm theo khái niệm. Phân loại hoạt động. Hoạt động theo mùa. Nội dung của hoạt động. Sản phẩm mùa đông. Hạ giá sản phẩm mùa hè để bán hết. Hoạt động mùa hè. Mùa giảm giá khuyến mãi mùa xuân. Ưu đãi đặc biệt mùa khai trương, vân vân. Ngày lễ. Nội dung hoạt động. Tết. Tết Trung Thu, ngày của mẹ, ngày của cha, lễ tình nhân, Tết thiếu nhi, ngày Giáng sinh, ngày nhà giáo, vân vân. Hoạt động chuyên đề. Nội dung hoạt động là lễ kỷ niệm, mùa tri ân. Hoạt động hợp tác. Nội dung hoạt động là hợp tác doanh nghiệp, ngân hàng, hợp tác truyền thông, hợp tác cùng ngành. Hoạt động thẻ hội viên. Nội dung hoạt động là ngày ưu đãi hội viên, tiệc chiêu đãi hội viên, chiết khấu cho hội viên. Trên cơ sở phân loại kể trên, căn cứ vào tính chất đặc biệt của trung tâm mua sắm, tiếp tục chi tiết hình thức hoạt động, có thể phân loại như bảng thứ 12, bảng phân loại hoạt động mở rộng của trung tâm mua sắm, dựa theo hình thức cụ thể. Hình thức hoạt động là hoạt động trưng bày. Tính chất của hoạt động là văn hóa nghệ thuật. Nội dung hoạt động là triển lãm tranh, triển lãm nhiếp ảnh, triển lãm văn hóa nghệ thuật, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn tài năng, lựa chọn nhân tài, vân vân. Tính chất của hoạt động là triển lãm quà tặng. Nội dung của hoạt động sẽ là triển lãm điện gia dụng, triển lãm thực phẩm, triển lãm xe, triển lãm tư vấn, ban hành sản phẩm mới, quà tặng mùa xuân, quà tặng trung thu, quà tặng lễ tình nhân, triển lãm đá quý, nước hoa, vân vân. Tính chất của hoạt động là tính trải nghiệm của dịch vụ. Nội dung hoạt động sẽ là tạo dựng bối cảnh, cung cấp đạo cụ, cung cấp các hoạt động vui chơi giải trí, cộng đồng, tương tác, trải nghiệm, thi đấu, vân vân. Hình thức hoạt động là hoạt động khuyến mãi. Tính chất hoạt động là tham gia tại chỗ. Nội dung hoạt động là biểu diễn mẫu hiện trường, thử đồ ăn, đồ uống, sử dụng thử thời trang đá quý. Tính chất của hoạt động là hội chợ triển lãm, thì nội dung hoạt động sẽ là triển lãm và bán hàng tại hiện trường đối với sản phẩm mẫu hoặc thương hiệu XXX. Tính chất của hoạt động là khuyến khích. Nội dung của hoạt động sẽ là các hoạt động rút thăm trúng thưởng, mua, có quà tặng, tích điểm, vân vân để gia tăng tiêu dùng, thúc đẩy doanh số tiêu dùng, gia tăng số lượt quay trở lại gian hàng. Tính chất của hoạt động là khuyến mãi đặc biệt. Nội dung của hoạt động sẽ là thanh lý quá hạn, bán đại hạ giá. Hình thức hoạt động là tập hợp công chúng. Tính chất hoạt động là hoạt động công ích. Nội dung hoạt động sẽ là hòa nhập với xã hội, mình vì mọi người vì mình. Tính chất của hoạt động là hoạt động từ thiện. Nội dung hoạt động sẽ là tham gia hoạt động từ thiện, báo đáp xã hội. Tính chất hoạt động là tiêu điểm công chúng. Nội dung của hoạt động sẽ là lấy tiêu điểm mà xã hội quan tâm để làm chủ đề thảo luận, marketing sự kiện, tuyên truyền nhanh. Lấy ví dụ ở Wanda, đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, Wanda đã khai trương 78 Wanda Plaza. Hơn nữa, sau khi khai trương, đều trở thành điểm nổi bật mới về thương mại và trung tâm thành phố ở địa phương. Điều này có lợi cho các hoạt động giới thiệu, mở rộng thị trường, có chiến lược, có tần suất cao và sức lan tỏa mạnh. Tổ chức hoạt động mở rộng thị trường là biện pháp quan trọng để bảo đảm trung tâm mua sắm đông vui nhộn nhịp sau khi khai trương. Đặc biệt là thời kỳ đầu trước khi khai trương, hoạt động mở rộng thị trường là vô cùng quan trọng đối với sự thành bại của kinh doanh. 1. La mã. Tổng hợp nguồn tài nguyên. Hoạt động, tuyên truyền, tạo không khí là cơ sở cho việc kinh doanh thương mại hiện đại. Nhưng quan trọng hơn lại là tổng hợp nguồn tài nguyên. Theo quan điểm đã được những người trong ngành công nhận, việc kinh doanh thương mại hiện đại là kinh doanh tài nguyên. Ai có thể nắm bắt và vận dụng được càng nhiều nguồn tài nguyên thì người đó được chủ động trong kinh doanh. Nói một cách cụ thể, kinh doanh thương mại hiện đại đã không chỉ là sự nhân lên nguồn tài nguyên một cách đơn giản như các biện pháp truyền thống thường dùng, là hoạt động khuyến mại bao gồm giảm giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, v.v. Hoạt động tạo danh tiếng như diễn xuất, mời ngôi sao, thi đấu, v.v. Tuyên truyền như báo giấy, báo mạng, truyền hình, phát thanh, thông tin di động, quảng cáo ở các tòa nhà, quảng cáo ở khu dân cư, truyền thông đa phương tiện, v.v. Và tạo môi trường thương mại như trước. Mô hình kinh doanh và trung tâm mua sắm đề xướng là sau khi tổng hợp hệ thống các nguồn lực, các biện pháp và công cụ thì cùng phát huy sức mạnh tại cùng một chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định. Mục đích của nó là tránh lãng phí tài nguyên qua việc tổ chức chặt chẽ các nguồn lực bên trong và bên ngoài, các gian hàng trong khu mua sắm cùng chia sẻ nguồn tài nguyên, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của cả trung tâm mua sắm. Cuối cùng đẩy mạnh tối đa hóa lợi nhuận, thực hiện tốt hơn nữa chiến lược của giai đoạn. Nói về tác dụng của tổng hợp nguồn tài nguyên. Tổng hợp nguồn tài nguyên là cơ sở cho mọi hoạt động kinh doanh, là tổng hợp các tài nguyên thành một chỉnh thể thống nhất nhằm tạo tiền đề cho hiệu ứng phát huy sức mạnh cùng lúc. Cụ thể hơn thì nó chia thành hai tầng. Tầng thứ nhất là tổng hợp bên ngoài, tổng hợp các nguồn lực độc lập như truyền thông, sự kiện, khách hàng kinh doanh, ban ngành chính quyền và liên minh các ngành nghề khác, đạt hiệu ứng cộng hưởng về phát huy năng lượng, tác dụng qua lại lẫn nhau đối với cùng một mục tiêu. Tầng thứ hai là thống nhất kinh doanh trên cả một khu vực hoặc phạm vi toàn quốc, từ đó thực hiện tối đa hóa lợi nhuận. 1. Các nguồn tài nguyên cùng phát huy sức mạnh, bảo đảm thế mạnh kinh doanh thống nhất. Việc triển khai hoạt động kinh doanh lớn nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân của trung tâm mua sắm là không đủ, mà cũng không thể đạt được mục tiêu, còn cần phải liên kết với các khách hàng kinh doanh trong và ngoài khu mua sắm, tạo được mối quan hệ hợp tác ổn định, triển khai các hoạt động khuyến mại và thu hút khách hàng, đồng thời phải tận dụng các nguồn tài nguyên bên ngoài, có liên hệ với các ban ngành chính quyền hoặc ngành nghề khác trong khu vực, tạo thành cơ chế hoạt động. Thông thường, về mặt tổng hợp nguồn lực nội bộ của khách hàng kinh doanh, mức độ tham gia của khách hàng kinh doanh có hình thức kinh doanh liên quan đạt trên 80% là rất tốt. Từ 60% đến 80% là đạt, dưới 60% là kém. 2. Tổng hợp thống nhất nguồn tài nguyên, đảm bảo hoạt động kinh doanh có kế hoạch, có định hướng, có khả thi. Khi đã có kế hoạch hoạt động và mục tiêu kinh doanh, điều quan trọng cuối cùng là thông qua các biện pháp quản lý hiệu quả, tiến hành thực hiện và triển khai rộng khắp. Đối với các công ty thương mại có trên 20 trung tâm mua sắm ở khắp Trung Quốc mà nói, phương thức liên kết đa ngành nghề ở nhiều tỉnh thành có thể kích thích các nguồn lực tập trung phát huy sức mạnh, có thể nhanh chóng hình thành điểm nóng trong xã hội và tạo cao trào trong kinh doanh. Thống nhất kế hoạch năm theo tính chủ đề, tính tổ chức và tính tham dự, đồng thời thống nhất hiệu quả thị giác của các hoạt động, tạo thành điểm quan trọng bảo đảm duy trì kinh doanh thu hút nhiều khách hàng và luôn trên đà phát triển. Quý thính giả có thể theo dõi bảng thứ 13, quy hoạch thống nhất trong hoạt động mở rộng thị trường như sau. Mục quy hoạch. Phương pháp là dùng đại cương hoạt động kinh doanh năm để dẫn dắt kế hoạch năm. Năm này làm kế hoạch cho năm tiếp theo. Mục chủ đề. Phương pháp là kế hoạch thống nhất chủ đề hoạt động nhận thức và thực hiện đến cùng. Mục thời gian. Phương pháp là liên kết thực hiện hoạt động, thống nhất thời gian. Mục hình ảnh. Phương pháp là thiết kế thống nhất thị giác chính của kinh doanh, thống nhất nhận biết hình ảnh. Mục truyền thông. Phương pháp là thống nhất quy hoạch thời gian và nguồn truyền thông, chia sẻ nguồn cùng phát huy sức mạnh. Thứ hai là nói về phương pháp tổng hợp nguồn tài nguyên. Phương pháp tổng hợp nguồn tài nguyên thường là sự hợp tác và hỗ trợ trao đổi của nhiều bên khi thực hiện cùng một mục tiêu trên cùng một chủ đề. Trong thời gian đầu thực hiện một loạt các hoạt động mở rộng thị trường, phải xem xét xuyên suốt và quy hoạch các mục tiêu tổng thể, kết quả giai đoạn, hình thành cơ sở cho việc tổng hợp, có kế hoạch thống nhất về kinh doanh theo tháng, theo quý và theo năm. 1. Điều chỉnh thống nhất quy hoạch tổng hợp nguồn tài nguyên là một hình thức kinh doanh có chức năng tập trung khách hàng. Từ đầu chí cuối, trung tâm mua sắm cần nhạy cảm trong việc nắm bắt cơ hội và phát hiện rủi ro. Quy hoạch kinh doanh thông qua việc tổng hợp các nguồn tài nguyên. Về mặt thời gian, lập kế hoạch kinh doanh theo các mốc thời gian quan trọng: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, mùng 1 tháng 5, Quốc khánh, lễ Giáng sinh, kỷ niệm 6 tháng, kỷ niệm 1 năm, ngày lễ tình nhân, v.v. Đồng thời, tiến hành phân cấp chúng theo quy mô hoạt động và tính quan trọng, lập ra phương án thống nhất, thực hiện chủ đề thống nhất, cùng nhau phát huy sức mạnh, tạo điểm nóng. 2. Chia sẻ tài nguyên, thông báo về sự chênh lệch. Tổng hợp nguồn tài nguyên không phải là việc copy và đồng bộ một cách đơn giản. Mỗi một trung tâm thương mại phải kết hợp với thói quen, đặc điểm và nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của địa phương để tiến hành tạo dựng phong cách và tạo dựng sự khác biệt, triển khai kinh doanh với cùng một chủ đề, kết hợp liên kết thống nhất với thông báo sự chênh lệch, thông qua việc chia sẻ tài nguyên và quản lý thường ngày để thực hiện tối đa hóa lợi nhuận. Thứ nhất, tổng hợp nguồn tài nguyên là trung tâm của công tác đối nội. Tổng hợp các nguồn tài nguyên của gian hàng chính trong trung tâm mua sắm, nâng cao khả năng phối hợp và sự bùng nổ kinh doanh của công tác kế hoạch kinh doanh gian hàng chính. Trung tâm mua sắm hiện đại thường bao gồm các gian hàng chính như bách hóa, siêu thị, điện máy, rạp chiếu phim. Do đó, cần tổ chức hoạt động kế hoạch kinh doanh chung cho các gian hàng chính trong trung tâm, chia sẻ nguồn tài nguyên, từ đó nâng cao công tác kết hợp kinh doanh tổng thể cho trung tâm mua sắm, hình thành ưu thế cạnh tranh tổng hợp thông qua việc kết hợp tất cả các nguồn tài nguyên trong khu mua sắm. Thứ hai, liên kết kinh doanh với bên ngoài. Ngoài việc phải kết hợp các mốc thời gian, các phòng ban bên trong doanh nghiệp ra, tổng hợp các hoạt động kinh doanh, còn phải tăng cường các hoạt động chia sẻ tài nguyên với bên ngoài, cùng nhau nỗ lực để thực hiện kinh doanh liên kết. Kinh doanh liên kết chủ yếu là chỉ việc dựa vào các nguồn lực chính quyền và xã hội, tổng hợp nguồn tài nguyên, mở rộng sự ảnh hưởng tại địa phương của trung tâm mua sắm. Sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi ví dụ hoạt động ngày hội mua sắm tại Wanda Plaza, Ngân Châu, Ninh Ba. Ngày hội mua sắm Ngân Châu là một trong hai ngày hội mua sắm lớn có sức ảnh hưởng nhất tại Ninh Ba, vừa là một trong những danh thiếp giới thiệu khu mua sắm thương mại mới tại khu vực Ngân Châu, vừa là tiêu chí để Wanda Plaza Ninh Ba trở thành khu mua sắm lớn thứ hai Ninh Ba. Tháng 7 hàng năm vốn là thời điểm các siêu thị ế ẩm, nhưng trong ngày hội mua sắm, một ngày hội nhân tạo ở Ngân Châu, thì thời điểm ế ẩm truyền thống lại trở thành thời điểm cao trào mua sắm. Việc mua sắm và thói quen tiêu dùng lại được thiết lập lại. Trong thời gian diễn ra ngày hội mua sắm Ngân Châu, mỗi ngày Wanda Plaza Ninh Ba đều đón 150.000 lượt khách, mức doanh thu mỗi ngày đều trên chục triệu nhân dân tệ, trực tiếp đẩy mạnh tiêu dùng cho toàn bộ khu vực Ngân Châu. Mức chi tiêu thực hiện lên đến 574 triệu nhân dân tệ. Với tổng số 4,4 triệu lượt khách, ngày hội mua sắm Ngân Châu đã trở thành một trong những điển hình tốt trong kinh doanh thống nhất tổng hợp nguồn tài nguyên. Qua thời gian mấy năm thử nghiệm mày mò, hiện nay quan niệm kinh doanh ngày hội mua sắm Ngân Châu đã được đẩy mạnh. Các chủ đề mua sắm ngày càng mới lạ, không khí mua sắm tiêu dùng ngày càng náo nhiệt, hiệu ứng thương hiệu cũng rõ rệt, nổi bật hơn. Để có được hiệu quả tốt đến như vậy là do các nguyên nhân cơ bản sau. Nguyên nhân thứ nhất, chính quyền hỗ trợ, ngày lễ văn hóa tạo ra không khí thúc đẩy thương mại. Những năm gần đây liên tục xuất hiện các ngày hội mua sắm tại các quận, huyện, thành phố trên toàn Trung Quốc, nhưng rất nhiều trường hợp không có được hiệu quả lý tưởng về việc tạo ra hình ảnh và giới thiệu văn hóa. Những ngày hội mua sắm và ngày hội thương mại này hoặc là chú trọng thúc đẩy tiêu dùng bằng cách giảm giá mạnh, hoặc là chú trọng văn hóa. Các khách hàng kinh doanh phối hợp không tốt sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp. Sự thành công của ngày hội mua sắm Ngân Châu trước hết là sự kết hợp hiệu quả giữa thương mại và văn hóa. Việc tổ chức các hoạt động phù hợp với mọi lứa tuổi khiến mọi người cảm nhận được thú vui mua sắm, giải trí. Trong ngày hội mua sắm Ngân Châu, các doanh nghiệp thương mại với trung tâm là Wanda Plaza Ninh Ba đã tổ chức hơn 30 hoạt động, trong đó có cả biểu diễn thời trang, triển lãm kim cương biến hình, triển lãm bóng bay, triển lãm đồ chơi của riêng Wanda Plaza. Cũng có các hoạt động của các sản phẩm cạnh tranh ở xung quanh như chiếu phim ngoài trời tại Liên Thịnh Plaza và Lạc Từ Plaza, biểu diễn văn nghệ buổi tối tại Bách Hóa Lợi Thời đã được nhiều người hưởng ứng chào đón. Để phối hợp với biểu diễn xiếc tại Wanda Plaza, trong dịp ngày hội mua sắm còn tổ chức 9 hoạt động có chủ đề lớn như biểu diễn các tiết mục Olympic Giấc Mơ Trung Hoa, tuần lễ văn hóa dân gian, tuần lễ điện ảnh màu hồng kinh điển, phố thương mại ban đêm. Những hoạt động này vừa có thể khiến người dân cảm nhận được ưu điểm của triển lãm các sản phẩm mới vào mùa hè của khách hàng kinh doanh, lại vừa có thể tham gia vào các hoạt động như hội thi bia, chế biến món ăn ngon tại chỗ, v.v. trải nghiệm văn hóa độc đáo về ẩm thực vào mùa hè. Việc thực hiện các hoạt động chủ đề văn hóa không chỉ giúp các khu mua sắm, khu siêu thị thu hút được lượng lớn khách hàng, mà còn giới thiệu được khái niệm tiêu dùng trải nghiệm, khiến mọi người có được nhận thức hoàn toàn mới về khái niệm ngày hội mua sắm. Nguyên nhân thứ hai, chính quyền chỉ đạo, Wanda đi đầu, khách hàng kết hợp đã hình thành tiêu điểm chú ý của xã hội. cùng với sự hình thành cục diện một chính ba phụ nhiều thái cực trong thương mại tại Ngân Châu, hình thức mua sắm chi tiêu giải trí tại Ngân Châu đã đi theo hướng đa dạng hóa. Sự kết hợp trong lĩnh vực thương mại cũng đã ủng hộ mạnh mẽ cho việc tạo lập thương hiệu tại ngày hội mua sắm. Tháng 7 hàng năm, Ngân Châu chính là điểm đến không thể bỏ qua của người dân Ninh Ba. Wanda Plaza là lựa chọn đầu tiên của mọi người, cũng là nơi để mọi người có thể hiểu được tình hình thương mại tại Ngân Châu. Sau khi hiểu rõ tình hình này, chính quyền Ngân Châu đã không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của ngày hội mua sắm thông qua các hình thức như truyền thông, giới thiệu tại khu dân cư, tổ chức sự kiện, v.v. Đồng thời, chủ động tổ chức họp báo, hội nghị khách hàng kinh doanh, yêu cầu các doanh nghiệp thương mại phải bám sát, phối hợp và tham gia vào ngày hội mua sắm, để ngày hội mua sắm trở thành một ngày hội lớn có độ phong phú, mức độ tham gia cao hơn hẳn các hoạt động khác trong khu vực. Là đơn vị tổ chức chính cho ngày hội mua sắm, Wanda Plaza Ngân Châu Ninh Ba có thái độ rất cởi mở để có thêm nhiều thương hiệu tham gia vào hoạt động, tổng hợp các nguồn lực mạnh của các doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động, cùng nhau tạo ra hoạt động có sức ảnh hưởng ngày càng lớn, ngày càng mạnh tại khu vực, từ đó đạt được thế cạnh tranh tốt. Nguyên nhân thứ ba, tích cực trao đổi, hiểu rõ tâm lý của chính quyền, quan tâm đến lợi ích bản thân của doanh nghiệp, tạo ưu đãi cho người dân. Trước khi diễn ra ngày hội mua sắm lần đầu tiên tại Ngân Châu, mức độ phát triển thương mại tại Ngân Châu được xếp hàng cuối cùng tại khu vực Ninh Ba. Khi đó, toàn thành phố Ninh Ba chỉ có duy nhất một ngày hội mua sắm và một ngày hội thương mại, không đúng với chính sách tạo nhiều lựa chọn mà chính quyền đề xướng. Wanda đã nắm đúng thời cơ này, quyết đoán đưa ra chủ đề ngày hội mua sắm đầu tiên cho Wanda Plaza, đưa ra ý tưởng liên kết giữa chủ thể Wanda Plaza cùng với hàng trăm gian hàng. Phương án này vừa có thể tuyên truyền mô hình kinh doanh và ưu thế hình thức kinh doanh của Ngân Châu, thu hút tiêu dùng, lại vừa thể hiện được sức cuốn hút vào mùa hè cho thành phố mới Ngân Châu, đồng thời tận dụng việc tổ chức Olympic, tập trung kinh tế của doanh nghiệp thương mại và kinh tế ở các ngày nghỉ, tạo thành thương hiệu chất lượng cao. Từ đó kích thích tiêu dùng cho toàn bộ khu Ngân Châu và cả thành phố Ninh Ba, khiến ngày hội mua sắm trở thành thói quen tiêu dùng truyền thống trong lòng người tiêu dùng Ninh Ba. Sau khi phương án được đưa ra, Phòng Thương mại Ngân Châu và Công ty Quản lý Thương mại Wanda Ninh Ba đã tiến hành công việc cải tiến và hoàn thiện. Cuối cùng xác định đưa ra văn bản quan trọng là tổ chức ngày hội mua sắm Ngân Châu lần đầu tiên do chính quyền chỉ đạo. Tiếp theo đó, Phòng Thương mại Ngân Châu tổ chức hơn 10 cuộc họp báo, không ngừng thông báo với bên ngoài rằng Ngân Châu phải nổi bật, thông báo thông tin sắp tổ chức ngày hội mua sắm. Sau khi thông tin được đưa ra, lập tức thu hút sự quan tâm của xã hội và mọi doanh nghiệp trong ngành. Mọi người đồn đoán, một mình Wanda Plaza có thể thay đổi được cả hiện trạng thương mại Ngân Châu ư? Để ngày hội mua sắm có được tiếng vang đầu tiên, Phòng Thương mại Ngân Châu và Công ty Quản lý Thương mại Wanda Ninh Ba đã vượt qua mọi áp lực, phối hợp hành động. Phòng Thương mại tiến hành phối hợp dẫn dắt các khách hàng kinh doanh, các ngành nghề, các bộ phận chức năng tham gia vào công tác, đồng thời bỏ chi phí để thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Wanda Plaza Ngân Châu Ninh Ba thì tổ chức cho các khách hàng kinh doanh trong khu mua sắm như Bách Hóa Ngân Thái, Walmart, Xuân Ninh, Dạp Chiếu Phim, B&Q, Channel Mobile, khu ẩm thực, KTV, khu vui chơi game, v.v. Tạo nên sức mạnh tổng hợp ở mọi lĩnh vực nghỉ ngơi giải trí. Trong thời gian này, Công ty Quản lý Thương mại Wanda Ninh Ba đã tổ chức 4 hội nghị khách hàng chính, 3 hội nghị khách hàng nhỏ lẻ, đề nghị các khách hàng kinh doanh ủng hộ giúp đỡ, cùng tổ chức các hoạt động khuyến mại, giảm giá, bốc thăm trúng thưởng. Nguyên nhân thứ tư, tổng hợp các mặt, kết hợp nguồn tài nguyên, kinh doanh thống nhất thực hiện lượng lớn khách hàng, lượng lớn tiêu thụ. Để bảo đảm chất lượng các tiết mục biểu diễn và sự tham gia của khách hàng kinh doanh trong suốt thời gian diễn ra hoạt động Wanda Plaza Ngân Châu Ninh Ba đã tiến hành quản lý quy phạm thống nhất đối với các hoạt động, yêu cầu toàn bộ khách hàng kinh doanh tham gia hoạt động và đưa ra khả năng tương ứng để phối hợp hoạt động. Khách hàng kinh doanh bên trong khu mua sắm phải treo biển hoạt động thống nhất, gian hàng phải ghi rõ chủ đề hoạt động. Làm như vậy không chỉ tạo ra không khí thương mại mà cũng thuận tiện cho công ty quản lý thương mại trong việc liên tục cập nhật thống kê mức độ khuyến mại của khách hàng kinh doanh. Đồng thời, khu mua sắm còn phải lập ra tiêu chuẩn làm việc cho kiểm tra hàng ngày, vệ sinh hàng ngày, đổi mới hàng ngày. Ngoài việc kiểm tra trật tự hiện trường và bảo đảm vệ sinh mỗi ngày ra, còn phải thường xuyên cập nhật, tăng thêm các vật liệu và phụ kiện liên quan, đôn đốc khách hàng kinh doanh tiến hành đổi mới và bổ sung hàng hóa. Trong ngày khai mạc ngày hội mua sắm, tổng doanh thu của trung tâm đã tăng hơn ngày thường 158,7%. Trong 7 ngày diễn ra ngày hội mua sắm, tăng lên 300%. Trong 3 ngày cuối tuần, 45 mặt hàng của Bách Hóa Ngân Thái đã lập được thành tích tiêu thụ số 1 toàn thành phố. Trong dịp diễn ra hoạt động, các công ty truyền thông đã đăng hơn 120 tin bài, nâng cao mức độ nổi tiếng của Wanda Plaza Ngân Châu. Hai là mã kinh doanh thống nhất. Kinh doanh thống nhất là một phương thức hoàn toàn mới trong hoạt động mở rộng thị trường của trung tâm mua sắm. Nó chủ yếu giải quyết được hai vấn đề lớn. Một là áp dụng chiến lược kinh doanh thống nhất cho các trung tâm mua sắm có xác định vị thế dự án và kết cấu khách hàng giống nhau. Hai là áp dụng nhịp độ và thời gian biểu thống nhất cho hoạt động kinh doanh có hình thức kinh doanh và thương hiệu giống nhau nhằm phát huy ưu thế tổng thể. Thứ nhất, nói về đại cương kinh doanh thống nhất năm. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh thống nhất năm là chỉ tư duy và đường lối chung mà hoạt động phải tuân thủ. Cơ sở là mục tiêu kinh doanh năm, mỗi tháng căn cứ vào các mốc thời gian và mục tiêu khác nhau để lập ra các phương án khác nhau, thực hiện chủ đề kinh doanh, tiến hành tạo ra sự khác biệt thông qua kinh doanh đúng đối tượng. Khi lập kế hoạch và thực hiện kinh doanh năm, phải nắm rõ các nguyên tắc sau. 1. Nguyên tắc định hướng. Tính định hướng là nguyên tắc quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh của trung tâm mua sắm. Một hoạt động kinh doanh tốt phải tạo ra định hướng dư luận chính xác và hiệu quả quảng bá tốt. Có thể khiến đơn vị tổ chức, đơn vị tham gia, người tham gia, truyền thông, người tiêu dùng, thậm chí là chính quyền có được hiệu quả như mong muốn. Thắng lợi trên nhiều mặt. Nguyên tắc định hướng có 3 mặt chính. Thứ nhất, định hướng chính sách. Hình thức, nội dung hoạt động và hiệu quả tuyên truyền phải phù hợp với yêu cầu cơ bản và phương hướng đề xướng của chính sách, của chính quyền. Dựa vào các chính sách mới, định hướng mới được đưa ra trong năm, tiến hành phối hợp và kêu gọi hưởng ứng kịp thời. Thứ hai, định hướng tâm lý người dân. Giá trị quan, tâm lý, tình cảm, thói quen, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng của người dân trong một thời kỳ nhất định là một lực lượng có thể hỗ trợ cho hoạt động chính sách. Thứ ba, định hướng sự kiện nóng. Những sự việc được mọi người dân quan tâm, bàn tán, tham dự trong một thời gian nhất định, đồng thời có giá trị thời sự, được giới truyền thông tuyên truyền, đưa tin chính là các điểm nóng. Nắm được các điểm nóng và xu thế xã hội một cách kịp thời là vô cùng quan trọng, bảo đảm sự thành công của chiến lược kinh doanh. 2. Thời cơ là điểm khởi đầu, có được sự cộng hưởng. Chính sách kinh doanh phải thay đổi theo thời thế. Có như vậy mới có thể khiến hoạt động trở thành tiêu điểm quan tâm của công chúng, mới có thể khiến nó phục vụ tốt hơn cho khách hàng kinh doanh, cho người tiêu dùng, nâng cao mức độ quảng bá cho trung tâm mua sắm. Nếu thời cơ nắm bắt được lại phù hợp với bảo vệ môi trường, hành vi công ích, xu thế văn hóa, thì tất nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân, truyền thông, chính quyền. 3. Sáng tạo là linh hồn của mọi hoạt động kinh doanh. Mỗi một hoạt động mà trung tâm mua sắm tổ chức đều phải đặt sự mới mẻ của hoạt động lên vị trí cao nhất. Yêu cầu sáng tạo có tính duy nhất trong phạm vi khu vực nhất định và khoảng thời gian nhất định, tạo ra sức tiêu thụ thị trường, đồng thời cũng có thể nhận được sự quan tâm cao độ của báo giới, khiến sức ảnh hưởng của thương hiệu được nâng cao theo mức độ ảnh hưởng của hoạt động. 4. Kế thừa, tiếp nối văn hóa là bí quyết để không ngừng tạo hiệu quả kinh doanh. Chiến lược kinh doanh của trung tâm mua sắm không chỉ nhấn mạnh đổi mới, đặc sắc mà còn phải liên quan đến văn hóa đang thịnh hành. Nhất định phải kết hợp chặt chẽ với xác định vị thế, văn hóa, chủ đề của trung tâm mua sắm, với đặc điểm của gian hàng chính và khách hàng kinh doanh, với đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ, dựa vào ngày tiết khác nhau để lập ra các hoạt động chủ đề khác nhau sẽ tạo ra sự đặc sắc cho hiệu quả kinh doanh. Ví dụ như tiết thanh minh vào mùa xuân, lễ vận động vào mùa hè. Wanda Plaza đặc biệt nhấn mạnh sự đặc sắc hóa, cá tính hóa và thương hiệu hóa trong hoạt động kinh doanh. Các hoạt động liên quan đến các điểm nóng xã hội, đặc điểm lễ Tết, thói quen người dân thường dễ dàng đi vào lòng người, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của hoạt động. Thứ hai, nói về trọng điểm chiến lược hoạt động kinh doanh. Lập ra cấp độ hoạt động tương ứng với trọng điểm và giai đoạn của hoạt động, phải có chiến lược trọng điểm đối với các hoạt động lớn có sự liên kết của nhiều trung tâm mua sắm hoặc của toàn bộ các hình thức kinh doanh tại ngày lễ Tết lớn. Phải có chiến lược đối với các hoạt động điểm nóng có sự tham gia của một phần khách hàng kinh doanh hoặc tổ chức chính quyền, xã hội vào các ngày cuối tuần. Các hoạt động khác được tính là bổ sung và làm phong phú thêm các hoạt động kể trên. Chiến lược cơ bản cho các hoạt động được nói đến ở bảng thứ 14. Chiến lược cơ bản cho các hoạt động kinh doanh như sau. Chiến lược tập trung khách hàng. Nội dung gồm: 1. Kinh doanh chủ đề nóng của xã hội hoặc các sự kiện lớn. 2. Hoạt động có thể thu hút được sự quan tâm của người dân và báo giới. 3. Hoạt động có tác dụng đẩy mạnh lượng khách hàng. Chiến lược khuyến mại. Nội dung gồm: 1. Hoạt động khuyến mại lớn có sự kết hợp của toàn bộ hình thức kinh doanh. 2. Hoạt động khuyến mại lớn kết hợp với hoạt động kinh doanh liên quan. Chiến lược liên kết. Nội dung là: 1. Liên kết toàn bộ trung tâm. 2. Liên kết giữa các hình thức kinh doanh liên quan. Chiến lược địa phương. Nội dung là: 1. Hoạt động kinh doanh chủ yếu mang màu sắc địa phương. 2. Tập trung vào tiêu dùng gia đình, tiếp tục nâng cao lượng khách hàng. Chiến lược kinh doanh năm phải dựa vào mức độ và đặc điểm thời điểm của nhu cầu kinh doanh từng tháng. Tiến hành tổ chức và thực hiện các chủ đề kinh doanh khác nhau. Tháng 1 đến tháng 2 là thời điểm đón năm mới và Tết cổ truyền. Trọng điểm của phương án kinh doanh được lập ra trong thời điểm này phải chú trọng tiêu dùng. Triển khai hoạt động theo không khí ngày Tết dương lịch, Tết cổ truyền. Tổ chức các hoạt động mang chủ đề tri ân khách hàng, năm mới, niềm vui mới. Sau đợt cao trào mua sắm dịp Tết, tháng 3 đến tháng 4 là thời gian vắng khách theo truyền thống. Trọng điểm kinh doanh thời gian này chủ yếu là nguồn khách hàng. Mùa xuân thường cần triển khai các hoạt động mang tính chủ đề, thông qua sự tham gia của người tiêu dùng để nâng cao lượng khách hàng. Có thể tổ chức các lễ vận động mang tính thời đại, cũng như lễ hội trang điểm, lễ thời trang mùa xuân, lễ thanh minh, lễ thả diều, vân vân. Tháng 5 đến tháng 6 có quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây là dịp đón kỳ nghỉ lễ dài đầu tiên sau thời kỳ ảm đạm. Trọng điểm kinh doanh là mua sắm. Hai dịp mua sắm chủ đề lớn liên tiếp sẽ đẩy mạnh lượng khách hàng và lượng tiêu thụ. Mục tiêu kinh doanh là triển khai hoạt động dịp lễ mùng 1 tháng 5 và chào mừng ngày giữa năm, tiếp đón lượng khách lớn và lượng tiêu thụ lớn giữa năm. Sang tháng 7, tháng 8 là tháng hè, tạo điểm nóng mới thông qua kênh kinh doanh. Mục tiêu kinh doanh là hoạt động xoay quanh dịp hè, học sinh và đồng hồ trang sức. Đẩy mạnh lượng khách hàng, phương án kinh doanh có thể áp dụng hình thức chạy hè, lễ tri ân thầy cô, thi đấu lựa chọn trường điểm và triển lãm, trình diễn trang sức. Tháng 9 đến tháng 10 lại đẩy mạnh kinh doanh thông qua lượng khách hàng. Mục tiêu kinh doanh lấy mục tiêu là gia đình, chủ đề là ẩm thực, mua sắm, tạo ra cao trào khách hàng và mua sắm mới. Phương án kinh doanh có thể là ngày hội mua sắm, dịp quốc khánh, lễ hội ẩm thực, gia đình may mắn, gia đình vui vẻ, vân vân. Tháng 11 đến tháng 12 có trọng điểm là dịp mua sắm cuối năm. Mục tiêu kinh doanh là hoạt động lễ Giáng sinh, đẩy mạnh lượng khách hàng và lượng tiêu thụ. Phương án kinh doanh có thể áp dụng hình thức đêm Giáng sinh vui vẻ, bốc thăm trúng thưởng lớn, chào đón năm mới, ngày gia đình, vân vân. Ba là nói về nguyên tắc tuân thủ kinh doanh thống nhất. Một, mục đích cơ bản của hoạt động kinh doanh là thu hút khách hàng, tăng mức tiêu thụ, nâng cao danh tiếng. Đối với một khu thương mại, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng của khách hàng thông qua các hoạt động kinh doanh có kế hoạch, có hệ thống để thúc đẩy khách hàng mục tiêu từ việc đến cho biết sang quay lại gian hàng, thậm chí cuối cùng trở thành khách hàng trọn đời. Đó là việc mà chủ đầu tư và khách hàng kinh doanh hằng theo đuổi. Cụ thể đến từng đợt hoạt động kinh doanh, đối với ba mục đích cơ bản của nó, tuy có thể thiên vị nhưng tuyệt đối không được bỏ qua. 2. Sự tham gia của khách hàng kinh doanh không cố định. Thứ nhất, định kỳ tổ chức hoạt động kinh doanh thống nhất có mục đích phát huy ưu thế tổng thể của dự án. Nắm bắt trước kế hoạch sử dụng các nguồn tài nguyên của khách hàng kinh doanh chủ lực tại trung tâm mua sắm, tránh để lãng phí nguồn lực, thực hiện tối đa hóa lợi nhuận liên kết tổng thể. Thứ hai, phát huy thế mạnh của các khách hàng kinh doanh chủ lực. Trong kế hoạch kinh doanh, trọng điểm của các hoạt động của trung tâm mua sắm thường là việc tổ chức và thực hiện kế hoạch hoạt động và PR quy mô lớn, có trách nhiệm về lượng khách, quảng bá cho khu mua sắm. Trọng điểm kế hoạch của các gian hàng chính là kế hoạch hoạt động SP, kế hoạch trang trí, PI quy mô nhỏ và các hoạt động thu hút tổng hợp. Thứ ba, chia sẻ truyền thông, tổng hợp các thời gian và nguồn tài nguyên truyền thông của khách hàng kinh doanh chính. Tại tất cả các buổi họp báo đều phải có thông tin chung của cả hai bên. 3. Thực hiện nhiều chiết khấu các khâu. Quy trình thực hiện được giới thiệu như ở hình 16. Bắt đầu là xác định mục tiêu, tiếp theo là xác định sáng tạo, sau đó thiết kế nội dung, tiếp theo là lập quy trình, tiếp đến xác định chủ đề, tiếp đến lựa chọn truyền thông, rồi lập phương án thực hiện chi tiết, sau đó lập dự toán và cuối cùng là đánh giá hoạt động. Ví dụ, hoạt động kinh doanh thống nhất toàn quốc ngày 1 tháng 5 của Wanda Plaza. Ngày hội mua sắm mùng 1 tháng 5 là một hoạt động hàng đầu trong đại cương kinh doanh thống nhất năm 2013 của tập đoàn Wanda. Thời gian hoạt động từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 là hoạt động tận dụng kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 và thực hiện kinh doanh thống nhất trên toàn Trung Quốc. 1. Bối cảnh kế hoạch hoạt động. Trong dịp nghỉ lễ 3 ngày, mọi người ở thành phố đều sắp xếp đi mua sắm. Các nhà đi xe hơi gia đình, nên việc mua sắm chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng là gia đình và lớp thanh niên. Lượng xe hơi gia đình tại Trung Quốc ngày càng nhiều lên, mà những người có xe hơi là đối tượng khách hàng mà Wanda Plaza nhắm đến. Plaza tại các thành phố đều tận dụng các dịch vụ, các trò vui giải trí, các hoạt động thu hút khách của bản thân mình, thu hút các thành viên trong gia đình đến mua sắm vui chơi tại khu mua sắm, tạo ra chủ đề gia đình, xe cuộc sống. Xe hơi là tượng trưng thân thế và là phương tiện đi lại của giai cấp trung lưu ở thành phố, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Do đó, mọi người cũng có ngày càng quan tâm đến các thông tin và hoạt động liên quan đến xe cộ. Trên cơ sở đó, Wanda đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh thống nhất trong thời gian kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 là ngày hội mua sắm mùng 1 tháng 5 tại Wanda, gia đình vui vẻ, xe, cuộc sống. 2. Mục đích của hoạt động. Wanda Plaza tận dụng các dịch vụ, các trò vui giải trí, các hoạt động thu hút khách của bản thân mình, tổ chức hoạt động với sự tham gia của các gia đình, thu hút những người trẻ, các gia đình đến nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống, mua sắm tại Wanda Plaza, từ đó nâng cao lượng khách hàng và doanh thu trong đợt nghỉ mùng 1 tháng 5. 3. Chiến lược kinh doanh. Tình hình kinh doanh tại các Wanda Plaza trên toàn Trung Quốc rất khác nhau. Trong cùng một thời điểm, cùng một môi trường chung hoạt động kế hoạch, vừa phải xem xét đến tính ứng dụng phổ biến của phương án, lại cần phải xem xét đến tình hình kinh doanh cụ thể của các khu mua sắm khác nhau. Trong các phương án phải có chính sách thu hút khách hàng, khuyến mại và đưa ra thành hoạt động kinh doanh để có thể lựa chọn cho phù hợp với mình. Các khu mua sắm lựa chọn phương án hoạt động, số lượng hoạt động cần thực hiện dựa theo xác định vị thế kinh doanh của mình. Đồng thời, căn cứ vào kế hoạch thị trường địa phương, thực hiện các hoạt động bên lề mang màu sắc địa phương. A. Chiến lược danh tiếng. Thông qua các hoạt động liên quan đến chủ đề xe hơi, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khách hàng, nâng cao lượng khách hàng. Thứ nhất, quy định công việc. Gồm nghi thức khai mạc triển lãm xe hơi, các khu mua sắm cùng lúc khai mạc triển lãm xe hơi, tổ chức triển lãm trưng bày các xe hơi có lượng sản xuất hạn chế, kiểu dáng kinh điển, chủng loại kỷ niệm, kiểu độc đáo. Trưng bày xe hơi có thể chọn phong cách trưng bày, cũng có thể chọn xe hiếm. Triển lãm xe này phải làm sao cho thật mới lạ, quy mô nhỏ nhưng mà tinh xảo, không giống với các triển lãm xe truyền thống. Xe đến Wanda xác định vị thế nghỉ ngơi, kết hợp với hoạt động chủ đề của khu mua sắm trong dịp nghỉ mùng 1 tháng 5, tạo ra bản đồ xe đến Wanda xác định vị thế nghỉ ngơi cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng mua sắm nghỉ ngơi tại khu Plaza. Nội dung này có thể được quảng cáo trên báo giấy, DM, Weibo, WeChat, thẻ gia đình vui vẻ, chuyển thưởng qua Weibo đã thu hút được sự quan tâm của các khách hàng mục tiêu ở các địa phương và nhận được thẻ gia đình vui vẻ, cũng có thể tham gia thi sáng tạo sơn màu lại cho xe. Nhận được thẻ gia đình vui vẻ, Wanda Plaza tại các địa phương tổ chức hoạt động sơn màu xe hơi, cả gia đình khách hàng có thể tham gia và được bỏ phiếu bình chọn ra gia đình xuất sắc nhất nhận thẻ gia đình vui vẻ. B. Tự chọn công việc. Thứ nhất, mô hình xe hơi độc đáo. Trên sân khấu, trưng bày dựng tại khu mua sắm là các mô hình xe hơi kiểu dáng đặc biệt hoặc được chế tạo thủ công, phối hợp với dựng khu trải nghiệm ô tô điều khiển từ xa cho trẻ em, để các gia đình đưa trẻ nhỏ tham gia trải nghiệm. Thứ hai, người mẫu xe hơi. Dựng khu trưng bày ô tô đẹp mắt, mời các người mẫu xe nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc đến, để khách hàng cảm nhận được xe đẹp, người đẹp, thu hút lượng khách hàng lớn. Thứ ba, vui hưởng hoạt động đầu hè. Tận dụng khu đất lớn bên ngoài khu mua sắm, tiến hành các hoạt động vận động ngoài trời như biểu diễn ván trượt, biểu diễn xe đạp, chạy thi, v.v. Các hoạt động này được kết hợp với các sản phẩm vận động ngoài trời tại khu mua sắm, các thương hiệu sản phẩm cung cấp trang phục và phương tiện và bố trí khu quảng cáo để giới thiệu sản phẩm. Thứ tư, ngôi sao tham dự. Mời các diễn viên nổi tiếng đến tham dự lễ khai mạc triển lãm xe hơi hoặc triển khai hoạt động ký tặng làm tăng lượng khách hàng trong tuần lễ vàng mùng 1 tháng 5. Thứ năm, hoạt động 3D với khách hàng. Tận dụng các màn hình LED tại Wanda Plaza, dùng kỹ thuật công nghệ tiên tiến tạo ra chương trình đặc biệt, mời các khách hàng cùng tham gia. Nói về chiến lược khuyến mại, kết hợp các hình thức kinh doanh, thiết kế hoạt động khuyến mại toàn khu mua sắm, nâng cao doanh thu. Thứ nhất, quy định công việc. Vui vẻ mua sắm dịp mùng 1 tháng 5, kết hợp các hình thức kinh doanh, thời trang, đồ dùng sinh hoạt, trải nghiệm, có ưu đãi, giảm giá trong thời hạn nhất định, khu vực nhất định. Hoạt động này cần kết hợp với hoạt động xe đến Wanda, xác định vị thế nghỉ ngơi. Ăn uống vui vẻ dịp mùng 1 tháng 5, hình thức kinh doanh ẩm thực đưa ra khuyến mại. Các thương hiệu ẩm thực được chỉ định sẽ giảm giá 50%. Lái xe mua sắm có quà. Khách hàng lái xe đến gian hàng, dùng bất kể hóa đơn nhỏ nào, có thể đổi lấy món quà là túi tiền có 51 nhân dân tệ hoặc miễn phí một lần rửa xe, chỉ hạn chế ở những khu plaza có chỗ rửa xe. Thứ hai, tự chọn công việc. Đạt mức thanh toán được bốc thăm trúng thưởng. Một khoản thanh toán đạt bao nhiêu tiền thì có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng. Wanda Plaza tự mình tính toán đưa ra mức độ thanh toán để được tham gia và sản phẩm được thưởng. Đơn giá, số lượng, trụ sở chính của tập đoàn không đưa ra quy định thống nhất. C. Chiến lược thu hút khách hàng. Thu hút khách hàng mục tiêu đến gian hàng. Ưu đãi đỗ xe. Khách hàng đi xe hơi đến khu mua sắm, có mua hàng thì được miễn phí gửi xe. Đi xa cũng phải xuất phát từ Wanda, chỉ dành cho hội viên. Kết hợp hiệp hội hội viên của các hãng xe hơi nổi tiếng hoặc hội viên các hội đỗ xe, hợp tác với các đài phát thanh truyền hình địa phương hoặc các đơn vị truyền thông khác, bố trí điểm xuất phát của chương trình du ngoạn của các hội là Wanda Plaza. Tận dụng chức năng ký tên tham dự trên Weibo, WeChat, thu hút các hội viên đến Wanda Plaza ký tên tham dự, vừa có thể nhận được món quà đặc biệt, thẻ cố gắng hoặc thẻ kỳ nghỉ vui vẻ. Các hiệp hội này cũng có thể thông qua việc thi tạo hình cho đội hoặc khả năng phối hợp ngay tại hiện trường. Đội chiến thắng nhận được giải miễn phí gửi xe cả năm tại Wanda Plaza. Quẹt thẻ ngân hàng được nhận quà. Trao đổi với ba ngân hàng có mức quẹt thẻ cao nhất tại địa phương, phối hợp hoạt động quẹt thẻ ngân hàng được nhận quà. Các khu mua sắm tự lập ra mức quẹt thẻ thấp nhất dựa theo đơn giá. Các sản phẩm được dùng làm quà tặng phải là các sản phẩm mang thương hiệu kinh doanh bên trong khu mua sắm. Nếu là quà tặng cho đối tượng thẻ mua hàng thì phải là thẻ mua hàng của trung tâm hoặc phiếu mua hàng. D. Chiến lược truyền thông. Mở rộng tuyên truyền, bảo đảm hiệu quả hoạt động. Thứ nhất, lựa chọn truyền thông. Báo giấy chính ở khu vực, thành phố sở tại. Đài thông tin giao thông, ga tàu điện ngầm, bến xe buýt, tạp chí ô tô, v.v. Khu mua sắm tại địa phương tự mình lập phương án thực hiện cụ thể. Thứ hai, yêu cầu của trụ sở chính. Thiết kế truyền thông, sử dụng hình ảnh chính do trụ sở chính thống nhất ban hành. Do chi phí quảng cáo trên truyền thông ở các thành phố loại 1, loại 2 quá cao, kiến nghị dùng hình thức in văn bản mềm rồi sao in cho truyền thông tại các thành phố này. Còn ở các thành phố loại 3, loại 4 thì khu mua sắm có thể làm quảng cáo bản cứng tùy theo nhu cầu của mình. Weibo của trụ sở chính, Weibo của công ty thương hiệu xe hơi đều cần kết hợp bản mềm, tần suất phát thông tin quảng cáo cho thông tin hoạt động PS, SP trong khu mua sắm là 8 lần trên ngày, Nội dung quảng cáo quy định theo nội dung PR và SP, cụ thể do mình tự soạn. Trong thời gian dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm 2013, trên toàn Trung Quốc, Wanda đã quy hoạch trên 480 hoạt động. Thực tế thực hiện 666 hoạt động, gồm cả hoạt động kéo dài. Bình quân mỗi khu mua sắm là 11 hoạt động. Mỗi ngày một khu mua sắm có 6 hoạt động trở lên, gồm cả các hoạt động mang tính dài hạn, liên tục. Số lượng khách hàng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 23%. Chủ đề triển lãm xe hơi trong các hoạt động đều nhận được phản hồi tốt. Báo chí chủ động đưa tin bài, hoạt động đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Ba La Mã chủ động kinh doanh. Trung tâm mua sắm truyền thống lấy sản phẩm làm trung gian, khách hàng là định hướng, trọng điểm kinh doanh là đáp ứng yêu cầu của khách hàng, sáng tạo ra nhu cầu của khách hàng. Nhưng trong thực tiễn kinh doanh và thao tác thị trường, quyền lợi của khách hàng được nâng cao rõ rệt. Các thông tin phong phú trên mạng đã làm thay đổi hoàn toàn quan hệ giữa các khách hàng và khách hàng kinh doanh. Thị trường đã chuyển từ bị động trong kinh doanh kiểu truyền thống sang chủ động trong kinh doanh. Vì vậy, trung tâm mua sắm phải kết hợp với tình hình thị trường địa phương, chủ động xuất kích, triển khai các hoạt động kinh doanh được phong cách hóa, phù hợp với đặc sắc riêng của địa phương. Thứ nhất, nói về mục đích và ý nghĩa của chủ động kinh doanh. Kinh doanh thống nhất là hoạt động kinh doanh được lập ra theo các ngày lễ Tết của cả năm và những ngày lễ truyền thống quan trọng. Vì thế, có thể coi đó là hoạt động kinh doanh mang tính truyền thống. Phổ biến, thực hiện kinh doanh thống nhất yêu cầu thời gian giống nhau, chủ đề như nhau. Khác với kinh doanh thống nhất, chủ động kinh doanh là hoạt động kinh doanh được lập ra theo đặc thù của bản thân khu mua sắm. Cho nên, nó là hoạt động kinh doanh có cá tính, có tác dụng bổ sung cho hoạt động kinh doanh thống nhất, lại có thể giải quyết được đặc thù và tình hình thị trường của bản thân. Thứ hai, nói về chiến lược chủ động kinh doanh. Chiến lược trọng tâm của chủ động kinh doanh là kinh doanh cho đúng đối tượng, áp dụng các chính sách kinh doanh theo sự biến hóa đột ngột của thị trường, chủ yếu bao gồm 4 phương diện. Sự thay đổi của thị trường, mốc thời gian đã định, sự bất thường trong kinh doanh và đặc điểm khu vực. 1. Sự thay đổi của thị trường. Thứ nhất, đặc trưng thay đổi của thị trường. Thay đổi chính sách, ngành nghề, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, sự điều hành quản lý của chính quyền, vân vân. Các hoạt động lớn của đối thủ xung quanh, khai trương, nâng cấp, mừng kỷ niệm 1 năm thành lập, kỷ niệm nửa năm, ngày hội khách hàng truyền thống, vân vân. Thứ hai, chiến lược cho từng đối tượng. Chúng ta có thể theo dõi chiến lược này ở bảng thứ 15 như sau. Loại, thay đổi chính sách ngành nghề. Mục, sự tấn công của thương mại điện tử. Chiến lược, lập chiến lược. 1. Đối với tính có thể thay thế của thương mại truyền thống trong hoạt động trải nghiệm. Làm nổi bật hình thức kinh doanh trải nghiệm của khu mua sắm. Đưa thêm các hoạt động triển lãm, cùng trải nghiệm, tự cảm nhận vui chơi. Thứ hai, đẩy mạnh giới thiệu hình thức ẩm thực. Thứ ba, thông qua tổ hợp hình thức kinh doanh phong phú của trung tâm mua sắm, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng còn thừa trong chi phí, để khách hàng trải nghiệm đặc điểm tiện ích hơn cả thương mại điện tử. Loại, các hoạt động lớn của đối thủ xung quanh. Mục, khai trương, nâng cấp, mừng kỷ niệm 1 năm thành lập, kỷ niệm nửa năm, ngày hội khách hàng truyền thống. Về chiến lược, lập chiến lược. 1. Tổng hợp nhóm khách hàng. Ổn định nhóm khách hàng đã có, đặc biệt là hội viên, khách VIP của các gian hàng chính. 2. Sáng tạo chủ đề, tìm ra một khái niệm để làm chủ đề của hoạt động. Thời điểm đó, nổi bật các chữ tri ân, hồi đáp. 3. Mở rộng tuyên truyền, phát đi tiếng nói của mình, đẩy mạnh mở rộng tuyên truyền. Ngoài các báo chí truyền thống ra, chú trọng tuyên truyền tại khu dân cư xung quanh. 4. Tổ hợp hoạt động. Đối với thương hiệu và hình thức kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, làm nổi bật ưu thế hình thức kinh doanh của khu mua sắm của mình và thương hiệu độc quyền, tạo sự khác biệt rõ rệt đối với hoạt động chính của họ. 2. Mốc thời gian đã định. Thứ nhất, mốc thời gian đã định là chỉ ngoài thời gian quy định kinh doanh thống nhất ra, còn tổ chức công khai các hoạt động chủ động kinh doanh đối với sản phẩm, các ngày lễ của chính quyền và truyền thông. Cụ thể bao gồm các mốc thời gian khuyến mại đã định, chào bán sản phẩm mới, thanh lý sản phẩm cũ, thời điểm giảm giá hoặc khuyến mại lớn, vân vân. Hành động của chính quyền hoặc báo chí, hoạt động chào mừng lễ lớn của chính quyền, hoạt động quan hệ cộng đồng của truyền thông, vân vân. Thứ hai, chiến lược ứng phó với các mốc thời gian đã định. Quý thính giả có thể tham khảo bảng thứ 16 như sau. Loại mốc thời gian đã định. 1. Bán sản phẩm mới. Chiến lược như sau. Lập chiến lược. 1. Tổng hợp hoạt động thương mại, hoàn thiện thành khái niệm tổng thể của trung tâm thương mại, tiến hành giới thiệu nhân rộng. 2. Chú trọng kết hợp các hình thức kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh. 3. Kênh tuyên truyền phong phú, gồm việc trưng bày trong gian hàng, tờ rơi quảng cáo và truyền thông. Sáng tạo chủ đề. Tuần lễ thời trang xuân hè thu đông của khu mua sắm XX, ngày hội đồng hồ trang sức, ngày hội trang điểm, vân vân. Kế hoạch hoạt động. 1. Triển lãm thời trang cho sản phẩm mới. Triển lãm của nhiều thương hiệu hoặc của một thương hiệu. Tạo ra hội mua sắm ưu đãi, hội nước giải khát hoặc hội bia hướng đúng trọng điểm. 2. Mua sản phẩm mới, tổng hợp các hoạt động cho sản phẩm mới thông qua việc tuyên truyền trong gian hàng hoặc tập hợp thành quyển giới thiệu ra bên ngoài. 3. Trưng bày sản phẩm mới, tạo khung cảnh, tạo không khí lãng mạn kiểu Pháp, phong cách Mỹ, quốc sắc thiên hương, vân vân, tạo không khí kinh doanh. 4. Kết hợp truyền thông đa phương tiện. Kết hợp Weibo, WeChat, triển khai hoạt động mặc thử nhận quà, selfie nhận quà. 5. Hỗ trợ kinh doanh, có thể triển khai hoạt động thi người mẫu, hỗ trợ chủ đề giới thiệu sản phẩm mới. 6. Kết hợp hình thái kinh doanh, mua sản phẩm mới, tặng đồ ăn hoặc phiếu mua hàng. 1. Thanh lý sản phẩm cũ. Lập chiến lược. 1. Để đợt giảm giá đặc biệt mỗi năm một hoặc hai lần trở thành hoạt động thương hiệu của trung tâm mua sắm. Hình thành thói quen tiêu dùng của nhóm khách hàng, thương hiệu tham gia chương trình chiếm trên 70% toàn khu mua sắm. Trọng điểm là kết hợp tham gia của các hàng có đơn giá cao, tần suất hoạt động ít. 2. Kéo dài chu kỳ, làm phong phú nội dung hoạt động, thực hiện phân đoạn để hỗ trợ đẩy mạnh các hình thái khác. 3. Tăng cường tuyên truyền, làm nổi bật nó thành hoạt động thương hiệu của mùa hoặc của năm. 4. Làm phong phú nội dung hoạt động thời gian này, tăng cường các hoạt động tác động vào tinh thần của khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, mua hàng nhận quà, biểu diễn. Sáng tạo chủ đề, cơn bão tại khu mua sắm. Một, thời điểm giảm giá hoặc khuyến mại lớn. Chiến lược. Lập chiến lược. Yêu cầu mức độ hoạt động của thương hiệu không được thấp hơn ở các trung tâm khác của thành phố, và đưa ra hoạt động đặc biệt riêng cho khu mua sắm này là điểm bùng nổ tuyên truyền. Sáng tạo chủ đề. Mùa giảm giá sốc trong năm của thương hiệu XX, ưu đãi XX chỉ có tại Plaza XX. Một, hoạt động lớn của chính quyền, hoạt động quan hệ cộng đồng của truyền thông. Chiến lược. Lập chiến lược. 1. Tích cực tham gia hoạt động, đặc biệt là các hoạt động chủ đề như ẩm thực, thời trang có thể hỗ trợ tuyên truyền hình thức kinh doanh và ưu thế sản phẩm. Tiết kiệm chi phí tuyên truyền. 2. Tích cực tranh thủ để khu mua sắm thành sân khấu chính thực hiện hoạt động. 3. Thông qua việc tham gia hoạt động gây dựng hình ảnh công ích và tăng cường mối quan hệ với các phòng ban chính quyền, khu dân cư xung quanh. Ba, sự bất thường trong kinh doanh. Thứ nhất, sự bất thường trong kinh doanh. Sự bất thường trong kinh doanh là chỉ tình trạng tiêu thụ đột ngột đi xuống. Lượng khách hàng đột ngột giảm mạnh liên tục ở một thời kỳ kinh doanh nào đó, trong điều kiện chính sách không thay đổi hoặc đối thủ cạnh tranh không ảnh hưởng. Thứ hai, chiến lược ứng phó. Quý thính giả có thể theo dõi ở bảng 17. Chiến lược ứng phó tình trạng bất thường trong kinh doanh. Loại: tình trạng bất thường trong kinh doanh. 1. Lượng khách hàng giảm, doanh thu giảm. Chiến lược: lập chiến lược, tăng thêm hoạt động kinh doanh kết hợp nhiều hình thức, tạo sức ảnh hưởng thương hiệu của khu mua sắm, tạo ra hiệu ứng mạnh, đạt được mục đích nhanh chóng tập trung lại khách hàng. Đặc điểm chính: giai đoạn đầu tích lũy chuẩn bị, tập trung bùng nổ, thúc đẩy thời kỳ sau. Điểm quan trọng để thực hiện: 1. Trưng bày đẹp mắt. Tạo ra hiện trường đẹp mắt theo trọng điểm của chủ đề. Thông thường cần lập khung cảnh có 3 chức năng: loại kết hợp trải nghiệm, loại bố trí đẹp mắt sinh động, loại nổi bật ngoài trời, đáp ứng mục đích trải nghiệm nghỉ ngơi của khách hàng. Triển khai tổ chức hoạt động và tạo không khí kinh doanh ngoài trời. 2. Hoạt động khuyến mại. Thứ nhất, hoạt động khuyến mại phải cần phong phú. Xác định rõ hướng kinh doanh chính, đồng thời làm nổi bật ưu thế hình thức kinh doanh và ưu thế sản phẩm đến tất cả mọi tầng lớp khách hàng. Thứ hai, chuẩn bị tích lũy từ giai đoạn trước còn quan trọng hơn cả việc bùng nổ trong ngày, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng gia đình trẻ và nhóm khách hàng bình dân. Thứ ba, hoạt động có mục tiêu. Không được có hành động giảm giá đối với những hình thức kinh doanh có ưu thế tối đa. Thứ tư, kết hợp nguồn ưu thế hỗ trợ từ ngân hàng, truyền thông, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp kinh doanh thông tin. 3. Hoạt động tạo được sự yêu mến của người dân. Thứ nhất, xem xét kỹ lưỡng sở thích của khách hàng địa phương đó, làm sao có được tần suất cao, chất lượng cao. Thứ hai, nhóm khách hàng gia đình là nhóm khách hàng chủ lực tuyệt đối, hoạt động phải mới mẻ và tạo sức hút. Thứ ba, đối với nhóm khách hàng trẻ, thời trang, trọng điểm phải nổi bật, hiệu ứng ngôi sao và toàn dân đam mê. 4. Mở rộng tuyên truyền. Thứ nhất, chú trọng khu dân cư, trường học, các doanh nghiệp lớn xung quanh, kết hợp hỗ trợ từ ngân hàng, truyền thông. Thứ hai, chu kỳ tuyên truyền giai đoạn trước không dưới 2 tuần, kết hợp cả báo giấy, phát hành, truyền hình. Sáng tạo chủ đề. Thường chọn chủ đề có sự đặc sắc mới lạ, văn hóa địa phương, chủ đề lãng mạn, vân vân. Trình bày trong văn bản có thể là tuần lễ XX, quý, chủ đề tháng, khu mua sắm XX. 4. Đặc sắc địa phương. Thứ nhất, chủng loại đặc sắc địa phương. Thói quen ẩm thực, tập quán văn hóa đặc sắc của địa phương. Phong tục, thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc sắc của địa phương. Hoạt động chủ đề lớn, hội nghị, tọa đàm của địa phương. Thứ hai, chiến lược. Quý thính giả có thể theo dõi bảng thứ 18. Chiến lược dựa trên sự đặc sắc của địa phương như sau. Loại: đặc sắc địa phương. 1. Thói quen ẩm thực, tập quán văn hóa. Chiến lược: lập chiến lược. Thứ nhất, có thể đưa ra hoạt động ngày hội ẩm thực ở khu vực có văn hóa ẩm thực lâu đời, Thứ hai, có thể đưa ra hoạt động cảnh đêm đam mê ở khu vực có cuộc sống ban đêm nhộn nhịp, thúc đẩy kinh doanh thêm cho các gian hàng chính, loại vui chơi giải trí và ẩm thực. Một, phong tục, thủ công mỹ nghệ truyền thống địa phương. Lập chiến lược. Thứ nhất, dân cư truyền thống có thể tạo khu vui chơi dân gian truyền thống trong các ngày lễ truyền thống Tết, rằm tháng Giêng, Trung Thu. Thứ hai, thủ công mỹ nghệ truyền thống, triển khai ngày hội dân tộc, hội thả diều, bao gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, hoạt động trải nghiệm, vân vân. Mục, hoạt động chủ đề lớn tại địa phương, hội nghị tọa đàm. Về chiến lược, lập chiến lược. Thứ nhất, giới thiệu hoạt động khuyến mại đối với đơn vị và cá nhân tham gia các hoạt động này. Thứ hai, kết hợp sự hỗ trợ của các kênh tuyên truyền được chỉ định cho hoạt động này, tiến hành tuyên truyền hoạt động và thương hiệu ngay tại hiện trường. Bốn là mã, thực hiện hoạt động và đánh giá hiệu quả. Thứ nhất, nói về quản lý kế hoạch. Hoạt động mở rộng thị trường là một quá trình tuần hoàn liên tục, cần phải có hoạt động, có sự kiểm soát và quản lý kế hoạch triển khai một cách hiệu quả để bảo đảm đáp ứng hoặc vượt qua mục tiêu hoặc chỉ tiêu được đề ra, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các bên mà chưa xác định rõ quy định. 1. Đại cương hoạt động kinh doanh năm. Đại cương hoạt động kinh doanh năm là phương án và kế hoạch cả năm dương lịch và âm lịch được xác định vào cuối năm trước trên nguyên tắc kết hợp chu kỳ hoạt động. Nội dung gồm báo cáo chiến lược kinh doanh năm, kế hoạch hoạt động kinh doanh, dự toán chi phí kinh doanh. Sau đó, mỗi quý và mỗi tháng lại sắp xếp và cụ thể hóa đề cương hoạt động kế hoạch năm, tiến hành lập đại cương hoạt động kinh doanh quý và tháng. 2. Dự toán chi phí hoạt động kinh doanh năm. Dựa vào hoạt động, các mức theo quy hoạch đại cương hoạt động kinh doanh năm, tiến hành tính toán phân bố theo tháng cho dự toán chi phí hoạt động kinh doanh năm, xác định mức chi phí dự toán cho hoạt động kinh doanh từng tháng, tiến hành phân bổ vào 6 mặt hoạt động lớn như hoạt động thu hút sự yêu mến của người dân, hoạt động khuyến mại, truyền thông, chế tạo vật liệu, giải thưởng, trưng bày trang trí. 2. Là nói về việc thực hiện hoạt động. Quá trình thực hiện hoạt động mở rộng thị trường bao gồm 5 mặt là lập phương án, tạo không khí, truyền thông, thực hiện hoạt động và đánh giá hiệu quả. 1. Lập phương án. Thứ nhất, phân tích thị trường. Chính sách chiến lược hoạt động kinh doanh phải được xây dựng trên cơ sở phân tích thị trường. Chỉ sau khi đã hiểu rõ và nắm rõ về nhân tố bên ngoài và bên trong của nhu cầu ảnh hưởng thì mới có thể nâng cao tính khoa học và tính chính xác của chính sách, từ đó giảm rủi ro kinh doanh xuống mức thấp nhất. Theo đại cương kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu thị trường và thu thập các bài báo về hoạt động của đối thủ cạnh tranh tại địa phương trong cùng một thời kỳ, đồng thời tiến hành phân tích số liệu toàn diện của mức tăng so với tháng trước, năm trước về mặt lượng khách hàng, doanh thu, hiểu được ưu điểm, khuyết điểm của bản thân các dự án, làm cơ sở hữu hiệu, tin cậy, khoa học cho việc lập ra chiến lược kinh doanh sau này. Thứ hai, lập chiến lược. Căn cứ vào kết luận báo cáo phân tích thị trường trước đó, lập ra đại cương phương án hoạt động và toàn bộ chiến lược cho hoạt động kinh doanh thống nhất với đủ các mặt như chiến lược thu hút khách hàng, chiến lược khuyến mại, chiến lược sản phẩm, chiến lược truyền thông, vân vân. Thứ ba, tổng hợp nguồn tài nguyên. Thông qua các chiến lược hoạt động, chúng ta có thể thuận lợi chỉnh lý các nguồn tài nguyên cần điều động nhằm đạt được mục đích, bao gồm tài chính, sản phẩm, truyền thông, nhận biết thị giác, chủ đề, vân vân. Lúc này có thể thông qua hội nghị kinh doanh, tổng hợp các nguồn tài nguyên liên quan của cửa hàng chính, của khách hàng kinh doanh trong trung tâm, của các nguồn lực bên ngoài, của báo chí truyền thông một cách hợp lý. Thứ tư, lập phương án chi tiết. theo đại cương hoạt động kinh doanh năm và dự toán chi phí hoạt động kinh doanh năm. Trong việc thực hiện hoạt động mở rộng thị trường, cần phải kết hợp các nguồn lực và các khách hàng kinh doanh lại, chuyển hóa khung sườn đại cương, chiến lược thành phương án hành động khả thi, logic chặt chẽ. Trong phương án, phải nói đến các chiến lược hoạt động và các chủ đề như thời điểm hoạt động, mục tiêu hoạt động, chủ đề hoạt động, làm rõ phương án thực hiện hoạt động. Trong phương án, chi tiết, mô tả tỉ mỉ các thông tin về thời điểm, địa điểm tổ chức, nội dung, quy định, bố trí nhân lực, vật tư, truyền thông, những điều cần chú ý của toàn bộ hoạt động. 2. Tạo không khí. Căn cứ vào các sự việc liên quan đến thị giác của hoạt động trong phương án hoạt động, cần kết hợp các yếu tố như tính chất hoạt động, phạm vi ngành nghề được đề cập, văn hóa địa phương, nơi xây dựng trung tâm mua sắm, vân vân, tiến hành lập kế hoạch, bố trí, thu hút thị giác, kế hoạch vật tư, hoàn thành việc bố trí hiện trường. Thứ nhất, kế hoạch thu hút thị giác. Trong quá trình lập kế hoạch, phải xét đến toàn bộ các yếu tố như văn hóa địa phương, xác định vị thế trung tâm mua sắm, tính chất hoạt động kinh doanh, chủ đề, phạm trù ứng dụng sản phẩm, vân vân. Trước tiên hoàn thành thiết kế thu hút thị giác chính cho hoạt động, sau đó tiến hành đi sâu chi tiết hóa dựa trên hoạt động khác nhau, truyền thông, khách hàng kinh doanh, cuối cùng hoàn thành phương án. Thứ hai, mở rộng thiết kế thu hút thị giác. Sau khi đã xác định hình ảnh thu hút chính, phải tiến hành mở rộng chất liệu của hoạt động liên quan. Ví dụ, các vật liệu liên quan mở rộng thiết kế như pano quảng cáo, bối cảnh sân khấu, DM, POP, băng rôn, cột đèn, vân vân. Thứ ba, chế tạo vật tư. Sau khi hoàn thành phương án thiết kế, cần phải gia công, chế tạo các vật tư cần thiết. Thứ tư, bố trí hiện trường. Các hoạt động hoàn chỉnh được chia thành các giai đoạn hâm nóng, dẫn dắt, duy trì, vân vân. Bố trí hiện trường phải theo vậy, tất cả các vật liệu để tạo không khí trong trung tâm mua sắm đều phải được bố trí trước đến khu vực thực hiện phương án hoạt động. 3. Truyền thông. Thứ nhất, bố trí thời gian truyền thông. Cùng với việc thiết kế thu hút khách hàng và chế tạo vật liệu, cần phải căn cứ vào kế hoạch truyền thông trong phương án hoạt động chi tiết, kết hợp đặc điểm truyền thông khu vực có trung tâm mua sắm, hoàn thành việc lựa chọn truyền thông và sắp xếp thời gian cho truyền thông trước ngày bắt đầu hoạt động một tháng. Kiến nghị lựa chọn truyền thông, giấy báo chính thống của địa phương, kênh giao thông, tàu điện ngầm, bến xe buýt, tạp chí ô tô, công ty quản lý thương mại tự mình lập phương án thực hiện cụ thể. Thứ hai, mua truyền thông. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn và sắp xếp lịch cho truyền thông, lập tức khởi động công tác mua truyền thông, bảo đảm thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá truyền thông cho hoạt động. Thứ ba, phát truyền thông. Sau khi hoàn thành việc mua truyền thông, tiến hành phát truyền thông có tính lựa chọn theo quy mô hoạt động, bảo đảm hiệu quả truyền thông. 4. Thực hiện hoạt động. Một tuần trước khi bắt đầu hoạt động, phải mở hội nghị kết hợp thực hiện hoạt động, lập ra kế hoạch phân công thực hiện hoạt động, luôn theo sát hiện trường trong thời gian hoạt động, bố trí nhân viên chuyên chụp ảnh, ghi hình. 5. Đánh giá hiệu quả. Trong vòng một tuần sau khi kết thúc hoạt động, phải hoàn thành việc đánh giá hiệu quả, lập báo cáo đánh giá hoạt động có kèm dữ liệu hình ảnh. Thứ ba là nói về việc đánh giá hiệu quả. 1. Đánh giá thành tích là việc phân tích lượng khách hàng và mức tiêu thụ thực tế của hoạt động sau khi so sánh đối chiếu với mục tiêu khách hàng và tiêu thụ dự tính được lập cho trung tâm mua sắm trước khi diễn ra hoạt động, xác minh xem có cần phải thực hiện đủ số hoạt động đúng như theo thời gian và tiêu chuẩn đã lập không? Kiểm chứng hiệu quả thực hiện kế hoạch hoạt động thông qua mức độ khách hàng tiêu thụ thực tế so với mục tiêu. Quý thính giả có thể theo dõi bảng thứ 19, đánh giá hiệu quả hoạt động kế hoạch kinh doanh lớn. Bảng 1, đề cập đến các tiêu chí, thời gian, chủ đề, chi phí, thu nhập, lượng khách hàng bình quân theo ngày, đơn vị là 1.000 người, doanh thu bình quân theo ngày, đơn vị là vạn đồng. Dự toán, thực tế, lần này, cùng kỳ, tỷ lệ, lần này, cùng kỳ và tỷ lệ. Ghi chú, ở đây cùng kỳ là chỉ khoảng thời gian cùng kỳ năm ngoái để so sánh. Ví dụ, hoạt động lần này vào ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Vậy cùng kỳ là cuối tuần đầu tiên của tháng 7 năm ngoái. Trong khoảng thời gian hoạt động lần này với hoạt động cùng kỳ năm ngoái, có ảnh hưởng gì của hoạt động quy mô lớn khác không? Phải nói rõ tình hình quy mô, chu kỳ hoạt động đó. Bảng 2. Gian hàng chính hoặc theo hình thức kinh doanh. Tỷ lệ doanh thu bao gồm kỳ này, cùng kỳ, tỷ lệ. Tỷ lệ doanh thu cũng tương tự gồm kỳ này, cùng kỳ, tỷ lệ. 2. Đánh giá không khí hoạt động. Sau khi hoàn thành việc dùng vật liệu tạo dựng không khí hoạt động, cần hoàn tất việc chụp ảnh, ghi hình, lưu dữ liệu, cần dỡ bỏ các vật liệu dùng để tạo không khí hoạt động ngay sau khi kết thúc hoạt động, đồng thời đưa vào quản lý vật liệu thu hồi theo quy định liên quan. 3. Đánh giá truyền thông. Báo giấy phải cung cấp tờ báo để lưu, truyền hình phải cung cấp báo cáo kiểm soát của đài truyền hình và kèm theo đoạn hình ảnh ghi lại thời gian phát quảng cáo. Truyền thông trên màn hình tại khu nhà cao tầng phải cung cấp báo cáo giám sát của bên hợp tác và kèm theo đoạn hình ảnh ghi lại thời gian phát quảng cáo. Đơn vị gửi tin nhắn quảng cáo phải cung cấp hình ảnh ghi lại thời gian gửi tin nhắn và đoạn hình ảnh giám sát thực tế của đơn vị gửi tin nhắn. Nếu điều kiện cho phép, có thể bố trí bên thứ ba độc lập giám sát việc gửi tin nhắn. Bên phát thanh phải cung cấp báo cáo phát thanh và đoạn băng ghi âm không dưới 5 phút ghi lại lúc phát quảng cáo. DM cần cung cấp mẫu DM thực tế và bên thứ ba độc lập tiến hành kiểm tra giám sát. Tất cả ảnh, hình ảnh chụp lại, ghi lại đều được lưu dữ liệu. Ví dụ, hoạt động công ích quy mô lớn, nhịp sống tinh thần Ôn Châu tại Wanda Plaza, Long Loan, Ôn Châu. Tháng 11 năm 2012, tập đoàn đã khai trương thành công rực rỡ Wanda Plaza Ôn Châu dưới sự chứng kiến của toàn thành phố. Ngày khai trương đã lập thành tích đặc biệt với hơn 300.000 khách hàng. Khu Long Loan cách trung tâm 40 phút ô tô, xung quanh không có cơ sở gì đáng kể để có thể cùng phát triển, vẫn còn đang chờ đầu tư khai thác, thì thành tích này đã vượt quá sự kỳ vọng của mọi người. Sau khi khai trương, Wanda Plaza Ôn Châu luôn duy trì ổn định mức tăng trưởng, cũng khiến mọi người hết lời khen ngợi. Có được thành tích đáng mừng như vậy là do các nguyên nhân chủ yếu sau. 1. Thành tích đạt tiêu chuẩn. Wanda Plaza mới chỉ khai trương một tháng, vào ngày 29 tháng 12 đã khởi động thành công nghi thức khai mạc hội nghị khởi nghiệp. Hoạt động lần này lại tạo ra một đỉnh cao về lượng khách hàng và doanh thu cho Wanda Plaza Ôn Châu. Ngày 1 tháng 1, lượng khách hàng đến Wanda Plaza Ôn Châu đạt con số 116.000 lượt người, doanh thu gần 10 triệu nhân dân tệ. Cả lượng khách hàng và mức doanh thu đều lập ra đỉnh cao thứ hai sau khi khai trương. 2. Chủ đề và không khí tạo ra đều phù hợp với văn hóa và bối cảnh xã hội của Ôn Châu. Ký ức Ôn Châu, triển lãm hình ảnh Ôn Châu xưa và nay, một góc nhỏ đường phố cổ Ôn Châu đã thể hiện chân thực cảnh buôn bán 30 năm về trước tại gian hàng giày, ẩm thực, kính mắt. Hình ảnh cao tới 7,5 mét, dài 18 mét, rộng 18 mét. 3. Tổng hợp nguồn lực nhiều bên kinh doanh. Thống nhất là mấu chốt để hoạt động lần này thành công tốt đẹp. Wanda Plaza có thể đem lại gì cho Ôn Châu? Khi Wanda Plaza Long Loan Ôn Châu mới khai trương, cả ở các trang mạng và báo giới đều tỏ rõ sự quan tâm và có không ít bình luận về vấn đề này. Một tuần sau khai trương, công ty quản lý thương mại Wanda Ôn Châu đã tổ chức một loạt các nhóm chuyên đề nhỏ về hoạt động sôi động nhằm đưa ra ý tưởng làm thế nào để tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường và nâng cao lượng khách hàng. Lúc đó lại đang chiếu phim truyền hình Người một nhà ở Ôn Châu trên khắp Trung Quốc. Điều này khiến mọi người nhanh chóng tìm ra bước đột phá, đưa ra một loạt các hoạt động giới thiệu quảng bá xoay quanh tinh thần Ôn Châu, khung chương trình hoạt động thu hút sự quan tâm của xã hội. Tiếp đó, các nhóm chuyên mục bắt đầu xem xét nên áp dụng chiến lược và phương pháp kinh doanh gì để chuyển khung chương trình thành hiện thực. Trước tiên, họ đưa ra chủ đề theo hình thức chính quyền và các cơ quan tham dự, nâng cao tầm ảnh hưởng của hoạt động, sau đó tạo thanh thế bằng các bài đăng của truyền thông và dư luận. Cuối cùng, trưng bày các hình ảnh thể hiện sự kết hợp hoạt động với khách hàng kinh doanh, xã hội, trường học, cơ quan đơn vị, tăng lượng người tham gia hoạt động. Trong quá trình thực hiện, công ty quản lý thương mại Wanda Ôn Châu tiến hành tổ chức bám sát theo sự phát huy tinh thần chủ đề Người một nhà ở Ôn Châu, đưa ra thảo luận về việc chấn hưng tinh thần Ôn Châu ở các cơ quan đơn vị và các ngành nghề ở thành phố Ôn Châu, xác định cơ sở cho công việc chính, đồng thời kết hợp với báo chí đô thị Ôn Châu cùng đưa ra bài viết xoay quanh chủ đề gợi ký ức tinh thần Ôn Châu, đồng thời thu thập các câu chuyện giàu sức truyền cảm của các khách hàng kinh doanh, những đồ vật xưa cũ để lôi kéo khách hàng kinh doanh cùng tham gia. Ngoài ra còn thu thập thêm các câu chuyện trong gia đình tại Ôn Châu, các hình ảnh chuyện vui ở Ôn Châu để người dân cũng hưởng ứng tham gia. Việc triển khai hoạt động đã thu hút được sự quan tâm lớn của người dân và giới truyền thông tại thành phố. Các tờ báo lớn và các trang mạng lớn ở địa phương đều đăng tải nhiều thông tin. Hoạt động lần này còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ ban tuyên giáo thành phố Ôn Châu và chính quyền khu Long Loan. Dưới sự ủng hộ của ban tuyên giáo thành phố Ôn Châu, các đơn vị truyền thông tại thành phố đã tích cực vào cuộc đăng bài đưa tin, đồng thời các nhân vật đại biểu cho các doanh nghiệp, ngành nghề như công ty sản xuất kính mắt đầu tiên tại Ôn Châu, các hộ kinh doanh da giày đều tích cực đến tham quan và phát biểu, khiến mức độ ảnh hưởng của hoạt động ngày càng sâu rộng. Quý thính giả thân mến, ví dụ về hoạt động công ích quy mô lớn, nhịp sống tinh thần Ôn Châu tại Wanda Plaza, Long Loan Ôn Châu đã khép lại chương 10 trong phần 3 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả chương 11 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.